Dung Ân do dự vẫn là đẩy cửa đi vào. Bác sĩ chủ trị đang nói tình huống trước mắt của Diêm Việt. Có thể tỉnh lại cũng đã là kỳ tích rồi. Mọi người cũng đừng áp lực. Trước mắt tay chân cậu ấy vẫn đang trong trạng thái cứng ngắc, nhưng sau này thì có lẽ vẫn là có thể hoạt động. Nhưng tất cả đều phải chuẩn bị tâm lý. Lời này ý tứ đã quá rõ ràng. Diêm Việt mặc dù tỉnh, nhưng thân thể ở tình trạng thực vật như cũ, có lẽ đời này cũng sẽ không khôi phục. Diêm phu nhân nghe nói thế, tâm tình khó có thể khống chế, che miệng khóc. Diêm Thủ Nghị cũng không an ủi được. Đừng khóc, nếu là Việt đã tỉnh lại, trước sau rồi cũng sẽ hồi phục trở lại, vậy cũng không có khó khăn đâu. Dung Ân lúc tiến vào, lệ rơi đầy mặt. Diêm phu nhân phát hiện, thấy trước mặt chợt đẩy chồng ra bên cạnh, xông lên, hướng về phía Dung Ân chính là tát một cái. Cô còn dám tới đây, cô làm hại con tôi chưa đủ sao? Thấy nó không chết, cô lại chưa từ bỏ ý định phải không? Phu nhân, người đừng làm như vậy. Má Lưu bước đến phía trước thuyết phục. Diêm Thủ Nghị khác mặt cũng khó coi vô cùng, lại ngay trước mặt bác sĩ và y tá không tiện nổi giận. Cô tới làm cái gì? Cút ngay! Dung Ân bị đánh lảo đảo mấy cái, trong miệng cơ hồ có mùi máu tươi chảy ra. Cô vất vả mới ổn định, rồi bước lên. Diêm phu nhân lúc này hoàn toàn mất đi đoan trang, giống như nổi điên, một lần nữa xông qua. Đừng, đừng, dừng tay! Ai cũng không nghĩ tới, Diêm Việt lại mở miệng. Bác sĩ vừa mới thử mấy cái, thiếu chút nữa liền cho anh mất chức năng tiếng nói. Diêm lão gia thấy anh nói chuyện, tâm tình vô cùng kích động. Việt, con có thể nói chuyện sao? Diêm Việt mặc quần áo bệnh nhân, tóc ngắn màu nâu đậm, cặp mắt màu trà mở ra, hướng về phía Dung Ân. Việt! Diêm phu nhân nhào tới bên giường, ngạc nhiên vui mừng đan xen. Con cuối cùng đã tỉnh, con có biết con ngủ bao lâu không? Việt, mẹ đã lo lắng gần chết. Dung Ân bụm mặt, nhìn cặp mắt quen thuộc kia, nước mắt rơi như mưa. Đây mới là Diêm Việt, không cần nói chuyện, không cần động tác dư thừa, chỉ một ánh mắt liền có thể kiên định. Người đàn ông vô lực khóe miệng cười, cũng là nụ cười cô quen thuộc, mang theo chút không kiềm chế được, còn có chút sủng nịnh. Trong phòng bệnh huyên náo, thoáng cái an tĩnh trở lại, bọn họ người nào cũng không nhìn thấy. Diêm Việt hơi cổ họng nhẹ cuộn, anh nói: con ngủ không được lâu, bởi vì con thấy ân của con không có thay đổi. Dung Ân lúc ấy liền che miệng lại, nhịn xuống tiếng khóc từ giữa ngón tay lộ ra. Cô vô lực chống đỡ, liền ngồi chồm hổm trên mặt đất. Diêm phu nhân há mồm muốn nói điều gì, lại bị Diêm Thủ Nghị kéo lại. Lúc này những tình huống kia không thích hợp nói cho Diêm Việt, anh vừa mới tỉnh, không thể chịu kích động. Má Lưu lau tròng mắt, nước mắt tuôn đầy mặt. Dung Ân đứng ở bên giường kia, Diêm Việt không nhìn thấy cô liền có chút khẩn trương. Ân ân, Diêm phu nhân hai mắt lộ ai oán, nhưng vì Diêm Việt phải nhịn xuống khẩu khí. Ai bảo con trai ngốc của bà chính là yêu Dung Ân, chính là thương nhớ cô. Hôm nay là một ngày tốt lành, Dung Ân tự nói với mình không nên khóc. Tay phải cô lôi kéo chân giường, từ từ chuyển thân. Ánh mắt Diêm Việt đọng lại trên người cô. Cô đến gần, người đàn ông mở trừng trừng hai mắt, đáy mắt sâu thẳm có ánh sáng nhu hòa. Ân, anh thật sự ngủ rất là lâu sao? Dung Ân cố nén không rơi lệ, trong lòng cảm thấy chua xót, dãy dụa được che giấu trong mắt. Cô phải nói thế nào để cho anh biết? Diêm Việt, anh ngủ 2 năm, anh ngủ ngon thật lâu. Cô phải như thế nào để nói cho anh biết điều đó? Ân đã không còn thuần khiết như lúc ban đầu nữa. Cô cúi người xuống, nước mắt rơi xuống mặt người đàn ông. Diêm Việt cười cười, cánh môi đơn bạc yếu ớt khẽ cong lên. Anh muốn giơ tay lên sờ vào khuôn mặt đó, nhưng chân tay của anh đã không nghe theo anh. Xem ra anh ngủ thật lâu rồi, để em phải lo lắng,

bác sĩ bắt đầu đuổi khách. Diêm phu nhân vốn định ở lại, nhưng Diêm Việt đã mở miệng trước. Mẹ, mọi người về trước, nơi này có ân ân là được rồi. Diêm phu nhân ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng tất nhiên là không yên. Bà gật đầu, đi theo bác sĩ ra ngoài, về sau cũng không rời đi. Diêm Việt trên người lại bị chèn vào cái ống, Dung Ân kìm nước mắt. Việt, anh khó chịu sao? Không, không khó chịu. Mái tóc ngắn màu nâu đậm của Diêm Việt theo gió nương nhẹ. Anh ngủ đã lâu rồi, anh thấy được tóc trên đầu của cha đã trắng hết rồi. Ân Ân, 2 năm trôi qua, em có được khỏe không? Giọng nói của Diêm Việt bắt đầu dần dần lấy trở lại khí lực thêm một chút. Ánh mắt người con trai vĩnh viễn trong vắt như vậy, bất kỳ lời nói dối nào phảng phất đều là không tôn trọng nó. Dung Ân quay mặt qua chỗ khác, đem đầu gối ở trước ngực Diêm Việt. Khỏe, em rất khỏe. Anh lúc trước như vậy mà ngủ đã làm em sợ hãi. Ân Ân, không chịu được hù dọa nhất đúng không? Dung Ân dựa khẽ vào cằm Diêm Việt. Anh nhìn lên đỉnh đầu đen nhánh của cô. Đáng tiếc, tay nâng không nổi, không thể đụng chạm đến. Trong trí nhớ của anh, mái đầu kia rất mềm mại. Anh biết em lo lắng, em sợ. Sao anh lại ngủ mà không chịu tỉnh lại? Lồng ngực Diêm Việt phập phồng, làm như đang cười. Anh ngủ, anh nghe được giọng nói của chúng ta, hình như là ở trường học. Anh gọi em là Ân Ân chuột túi. Em ầm ĩ cùng anh náo loạn. Anh nghĩ thầm, thì ra là anh ngủ cũng không được lâu. Lúc ấy, tựa như mọi giấc ngủ trưa đều giống nhau, anh liền mở mắt. Thời điểm mở mắt, không nhìn thấy em, anh sợ sao? Có, sợ. Tiếng nói Diêm Việt mang theo khẩu khí đặc biệt. Cho dù là lúc ấy, tứ chi không thể động, cũng không nhìn thấy được em. Anh lại thấy má Lưu đang khóc, bà xông ra cửa gọi ba mẹ. Anh liền biết ngay mình đã ngủ thật lâu. Đúng vậy, Dung Ân ôm hắn thật chặt. 2 năm thật sự là rất dài. Trong phòng bệnh, lúc này còn có một người. Nhìn thấy hình ảnh hòa hợp này, liền cảm thấy sự xuất hiện của hắn là dư thừa. Diêm Minh tới bên giường, mái tóc đen ngắn rũ xuống, hai mắt lộ ra tối tăm cùng phức tạp. Anh hai... Mình, Diêm Việt khẽ kéo khóe miệng, ánh mắt rơi vào đôi mắt trên gương mặt tuấn tú kia nhìn chính mình hoàn toàn bất ngờ. Em so với 2 năm trước, không còn nụ cười như xưa nữa. Diêm Minh tư tưởng trầm mặc định cầm tay của anh, chẳng qua còn chưa đụng chạm đến, liền thay đổi. Ánh mắt Diêm Việt dừng lại trên mu bàn tay ẩn bên trong người hắn, thần sắc của anh trở nên vội vàng. Mình, tay của em... Tại sao? Tầm mắt Diêm Minh cùng Dung Ân không khỏi chống lại, hai người đều im lặng. Một hồi lâu sau mới nghe được nam nhân xem thường nói: "Phế đi, phế đi." Ngay cả Dung Ân cũng sẽ dùng mình. Nàng lúc trước chỉ đoán qua, nhưng không nghĩ tới rốt cuộc thật sự là phế đi. Tại sao có thể như vậy? Bị người nào? Anh mới tỉnh, không nên suy nghĩ nhiều như vậy. Sau này, em sẽ đem mọi chuyện 2 năm qua từ từ nói cho anh nghe. Diêm Minh đem cái tay kia rời đến phía sau, cũng không muốn cho người khác nhìn thấy. Dung Ân đem chăn kéo đến cổ anh, Diêm Việt thần sắc có chút ảm đạm. Xem ra, thật sự đã xảy ra chuyện rất nhiều. Ân Ân, em thật sự ổn sao? Khuôn mặt Dung Ân được ánh sáng chiếu rọi, hiện ra vẻ mông lung nhẵn nhụi. Giống như lần đầu tiên Diêm Việt nhìn thấy cô, tóc thật dài, không có trải qua duỗi nhuộm, tự nhiên thoải mái. Cô như nghẹn ở cổ họng, đặc biệt là có Diêm Minh ở đây, tất cả hành động của Dung Ân chỉ là mở mắt nói lời bịa đặt. Tốt, em thật sự tốt. Ân Ân, cảm ơn em đã đợi anh những 2 năm. Dung Ân đem hốc mắt phiếm hồng gạt qua, cô nằm trước ngực Diêm Việt. Nếu quả thật làm cho cô đợi, cô nhất định nói sẽ chờ anh 2 năm. Chẳng sợ chết, sợ nghèo, chết đói, chỉ cần cô biết anh ban đầu còn sống. Nhưng trên đời không có nhiều như vậy, nếu như thời gian trước đây không thể nào quay lại được. Diêm Minh đứng một chút rồi cũng đi ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Dương Ân cùng Diêm Việt. Bác sĩ nói anh mới tỉnh dậy, vẫn không thể thông qua cổ họng trực tiếp tiếp xúc thức ăn. Nhưng miệng Diêm Việt rất khô, Dung Ân mang tới khăn bông thấm nước, tỉ mỉ lau ướt môi cho anh. Ân Ân, bác gái có khỏe không? Hai người vẫn ở tại chỗ cũ sao? Diêm Việt không biết, mỗi câu nói của anh đều giống như dao nhọn, một tấc khắc vào lòng cô. Cô thậm chí cảm thấy được, chỉ cần lưu lại từng giây, từng phút, đều có thể không chống đỡ được. Dạ, chúng ta còn ở tại chỗ kia. Đợi thân thể của anh tốt trở lại, anh sẽ tới nhà em. Ân Ân, chúng ta kết hôn, anh muốn đem thiếu thốn 2 năm qua nhanh chóng bù đắp lại cho em. Dung Ân ánh mắt đỏ bừng, xoay người sang chỗ khác, bối rối lấy tay che giấu mà lau đi khóe mắt. Việt, em vào phòng đi vệ sinh rửa tay, sẽ trở lại ngay. Bên ngoài phòng bệnh là một gian phòng đơn, có phòng vệ sinh cùng phòng nghỉ ngơi. Lúc này, những người khác trong Diêm gia đều đang an vị trên ghế salon. Thấy cô đi ra ngoài, Diêm phu nhân dẫn đầu khẩn trương nói: "Như thế nào? Việt, không sao chứ?" "Bác gái, anh ấy không có chuyện gì, chỉ là có chút mệt mỏi." Dung Ân không để cho nước mắt rơi xuống. Diêm phu nhân xem xét phía trong, thấy Diêm Việt an tĩnh nằm ở kia, liền quay qua gọi Dung Ân. "Ta biết, chuyện 2 năm trước có lẽ thật cùng con không liên quan, nhưng..." Dung Ân dừng lại bước chân, đứng ở trước mặt người nhà Diêm gia. "Bác gái, người có nói lời gì có thể nói thẳng." Diêm phu nhân khẽ thở dài. "Vốn là Diêm gia chúng ta có lẽ có thể tiếp nhận được con, nhưng Dung Ân, con cũng nên biết, bây giờ không phải 2 năm trước nữa. Chuyện con cùng giám đốc tức thức còn có người nào không biết. Ta thật sợ Việt sẽ không chịu nổi sự đả kích này." "Bác gái." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Ân khẽ ngẩng lên, phía trên vẫn sưng đỏ. "Con tự mình có chừng mực, người không cần lo lắng." "Phu nhân." Má Lưu ở bên cạnh cố gắng khuyên can. "Nếu thiếu gia đã tỉnh dậy, hơn nữa lại cũng thích Dung Ân như vậy..." "Câm miệng, người thì biết cái gì?" Diêm phu nhân quát ngưng lại những lời mà trong miệng bà còn không kịp nói ra. Thấy Dung Ân xoay người muốn đi rồi khẽ gọi: "Ân Ân, Việt hiện tại rất cần cô. Ta hy vọng cô không thể nói chuyện nhiều cùng nó, thì cũng ở lại cùng nó lâu hơn một chút. Còn chuyện của cô, bây giờ không phải thời điểm tốt để nói cho nó biết." "Dạ, con biết." Dung Ân cảm thấy mệt chết đi, không đợi Diêm phu nhân nói xong liền cắt đứt lời bà: "Trước lúc Diêm Việt chưa hoàn toàn khôi phục, con sẽ không bỏ lại anh ấy, không đem đối phương một mình bỏ lại. Đây cũng từng là lời mà họ đã từng thề nguyện với nhau." Dung Ân xoay người mở cửa đi vào. Khi Diêm Việt không có tỉnh lại, cô còn có thể lừa mình dối người. Hiện tại anh đã tỉnh, những thực tế kia liền khẩn cấp muốn ép cô cúi đầu. Thật ra nếu suy nghĩ thấu đáo thì bọn họ không chỉ tồn tại riêng 2 năm xa cách, mấu chốt là rất nhiều thứ cũng đã thay đổi. Đi vào phòng bệnh, Diêm Việt mắt đang nhắm lại, mái tóc màu nâu đậm xõa trên trán, trên người đắp chăn mỏng giống như một tờ giấy trắng. Dung Ân đi về phía trước vài bước, tâm tư bỗng nhiên khẩn trương, hai con mắt trợn tròn. Hô hấp của Diêm Việt giống như vừa chặt đứt. Trên giường, cái chăn đắp trên người che đi cũng không nhìn ra cái gì phập phồng. Cô cước bộ vội vã tiến đến bên giường của anh, chỉ cảm thấy hai chân chính mình run rẩy, trong lòng bàn tay cũng là mồ hôi. Dung Ân hai mắt nhắm chặt, sức lực rất lớn mới đưa tay phải ra, vừa muốn chạm đến hơi thở Diêm Việt, anh liền mở mắt ra, ánh mắt sáng như ngọc lưu ly. Cô cả kinh giật mình, tay còn chưa kịp rút về thì trong hốc mắt lệ đã trào ra. "Ân Ân, em thật khờ." Diêm Việt câu khởi một bên khóe miệng, nụ cười sủng nịnh. Anh không có ngủ thiếp đi nữa. Khoảnh khắc vừa rồi, cô thật cho là anh lại ngủ mất. Bên trong ngự cảnh uyển, Vương Linh vạn lần không nghĩ tới Nam Dạ Tước sẽ sớm trở về như vậy. Bây giờ bất quá mới 3 giờ, người đàn ông liền đẩy cửa đi tới. Thiếu gia, anh đã về. Nam Dạ Tước hai đầu lông mày khép lại, đem áo khoác trong tay giao cho cô. Cô ấy đâu? Hôm nay có khỏe không? Vương Linh xoay người đem áo khoác treo lên. Cô không dám hướng về phía ánh mắt Nam Dạ Tước. Dung tiểu thư sau khi ăn cơm xong, an vị ở ban công, sau lại đi ngủ. Người đàn ông cởi bỏ khuy cài tay áo, đem tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay màu đồng. Vương Linh thấy anh không nói gì, vừa định hỏi anh buổi tối muốn ăn gì, liền thấy Nam Dạ Tước đã bước dài lên trên lầu. Vương Linh toàn thân kéo căng, mới trôi qua một lát, quả nhiên nghe thấy trên lầu truyền đến anh âm thanh đóng cửa, sập thật mạnh. Nam Dạ Tước đứng ở bậc cầu thang, mắt phượng nham hiểm quét xuống dưới. Người đâu? Lý Hàng đi ra ngoài, liền lưu lại một tên vệ sĩ. Dung tiểu thư cả ngày cũng đều nhốt ở trong phòng, một bước cũng không có đi ra. Trong lúc đó, có ai đi vào? Bên ngoài, ngoại trừ cô ấy ra thì không có. Người đàn ông ánh mắt quét hướng Vương Linh. Cô đi lên đây. Lúc đi lên lầu, Vương Linh trong lòng run sợ, chỉ cảm thấy phía sau lưng đều có mồ hôi lạnh xuất hiện. Đi tới phòng ngủ, Nam Dạ Tước đã đứng ở trên ban công, hai tay chống dựa trên lan can. Cô ấy đi lúc nào? Đi đâu? Tôi không biết. Dung tiểu thư không phải là ở trong phòng sao? Cô ấy leo lên trên cây kia, sau đó mới rời đi. Nam Dạ Tước vươn tay, trên cây bạch quả còn dấu vết lúc cô chạy trốn. Khoảng cách xa như vậy, không có người khác hỗ trợ rất khó đi qua. Nói, cô đi đâu? Vương Linh biết không thể gạt được đôi mắt sắc bén kia, cô gục đầu xuống. Tôi cũng không biết Dung tiểu thư đi đâu. Chị ấy chỉ nói muốn đi gặp người nào đó, bộ dáng như đang rất lo lắng. Nam Dạ Tước câu khởi khóe miệng, ánh mắt nhạt quét qua khuôn mặt thấp thỏm của Vương Linh. Thu thập đồ đạc, cô ngày mai không cần đến đây nữa. Vương Linh cả kinh sững sờ, lúc đầu ngẩng lên, bên trong đôi mắt tràn ra trong suốt. Cô quý trọng công việc biết mấy, Nam Dạ Tước không phải là không biết. Tầm mắt của anh ngắm về hướng nơi xa. Dung Ân, em đã muốn đi, cũng đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn. Hết chương 108. Các bạn thân mến, bắt đầu từ tập này thì có thể là ở cuối tập admin sẽ có những phần bình luận tương tác với các bạn về nội dung của tập truyện vừa mới diễn ra, cũng như phân tích một số tình tiết để cho các bạn có thể là nắm rõ hơn, cũng như là các bạn có thể là cũng bày tỏ tương tác trực tiếp với admin về các tình huống của câu chuyện. Thì các bạn có thể thấy là ở trong tập này cũng như là tập trước, từ cái chết của Tư Cần này, từ cái cách Dung Ân cư xử đối với Nam Dạ Tước, cách Dung Ân xử lý câu chuyện giữa ba người, cô, Diêm Việt và Nam Dạ Tước, thì chúng ta có thể thấy rất là rõ ràng là dường như Dung Ân đang đối xử quá bất công với Nam Dạ Tước. Cụ thể như thế nào ạ? Tất nhiên là chúng ta biết rằng là Dung Ân và Diêm Việt có cái mối quan hệ yêu đương cách đây 2 năm. Đó là cái chuyện tình thời trẻ, đúng không? Chúng ta tạm gọi là thời trẻ đi. Tất nhiên 2 năm thời gian không là quá dài, thế nhưng mà cũng đủ là để cho một con người bước từ giai đoạn này sang giai đoạn khác. Và cụ thể ở đây là Dung Ân, cô đã bước từ giai đoạn là một thiếu nữ, một cô gái học sinh, bước sang một giai đoạn mới là một người phụ nữ, bắt đầu hòa vào mình vào dòng xã hội. Thì cái chuyện tình của thời thanh niên, nếu như ngoài thực tế, ngoài đời thật, có những bạn đã trải qua cái chuyện tình mối tình đầu, đúng không? Và tất nhiên cái mối tình đầu đó nó có thể là khắc vào trong lòng chúng ta những dấu vết mà vĩnh viễn không thể nào quên. Nhưng ở đây tôi thấy là Dung Ân đang bị nhầm lẫn giữa không thể nào quên và không thể nào bỏ. Cô làm như thế thì có lẽ là tàn nhẫn quá với Nam Dạ Tước. Trong khi đó, trong câu chuyện này, từ đầu đến giờ chúng ta đều biết một hình ảnh Nam Dạ Tước rất bá đạo. Nam Dạ Tước ở ngoài xã hội, ở trong kinh doanh, thậm chí đôi lúc chúng ta có thể nói là như tác giả truyện có nói là Nam Dạ Tước là ác ma, đúng không ạ? Nhưng nhìn vào mặt bên kia thì khi cái con người ác ma đó bị ẩn giấu đi thì anh đối xử với Dung Ân có thể nói là, có lẽ là nếu như ở ngoài đời thì tôi không biết là các bạn nữ thế nào, nhưng mà